Chương 232, chiến cởi phá. Chẳng hạ tiếng âm ẩn mơ hồ ước truyền đến, vừa lúc bị trên lôi đài Mù Cụ Dầu nghe được. Mù Cụ Dầu buồn cười, quyền thế vì đó mà ngừng lại, kém chút bật cười. Cái này đâu còn giống như là một cái thần hủy diệt lời nói ra thân là thần hủy diệt, bọn họ có lực lượng chắc là từng cái vũ trụ mạnh nhất, có thể uy hiếp người của bọn họ căn bản không tồn tại, nhưng là Trạm Hạ cư nhiên đang lo lắng đánh như thế nào thắng Mù Cụ Dầu. Hắn mặt mo đã vứt xuống nhà bà nội đi. Trọng yếu hơn chính là, hắn một lòng nghĩ Mù Cụ Dầu sự tình, căn bản không có che giấu thanh âm của mình. Tại chỗ thần minh nhóm lại không phải kẻ đầu đường xó chợ, cũng nghe được Trạm Hạ lời nói. Trạm Hạ, ngươi mới vừa nói cái gì đệ thất vũ trụ cái kia gọi Mù Cụ Dầu nhân loại rất mạnh, sao đã xảy ra chuyện gì, ngươi cái này thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt tại sao biết cái này, sao hiểu rõ đệ thất vũ trụ tình huống? Trạm Hạ, đem ngươi biết sự tình đều nói cho ngày mồng 1 tháng 5 7 chúng ta, nếu không đệ thất vũ trụ nếu là gây nữa ra phiền phải gì, từ ngươi phụ trách ngoại trừ bệ y ruột, tại chỗ thần hủy diệt nhóm đều tham gia đến ép hỏi Trạm Hạ trong trận doanh. Bệ y ruột tự tiếu phi tiếu nhìn, cười đến phi thường cần ăn đòn. Mù Cụ Dầu cho dù không phải bệ y ruột con run trong bụng, cũng có thể đại khái đoán được ý nghĩ của hắn. Trước đây Trạm Hạ cùng Mù Cụ Dầu giao thủ, một điểm liền nghi đô không chiếm được, thậm chí còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lấy thần hủy diệt chức vụ cư nhiên không làm gì được hạ giới nhân loại, đây đối với thần hủy diệt mà nói đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Chẳng hạn nếu là nói ra không phải tự mình tắt mình lỗ thai sao, nhưng là rất nhiều thần hủy diệt ép hỏi dưới, chẳng hạn cho dù không muốn nói, dường như cũng không có dễ dàng như vậy làm được. Người đang xem nơi nào đột nhiên, Mù Cụ Dầu cảm giác được phía trước mình đánh tới một hồi kinh phong. Dùng để hộ thể sức đẩy cũng nhận thấy được một cổ lực lượng cường đại tồn tại. Hắn không cần con mắt đi xem cũng có thể cảm giác được, đó là tổp bộ đánh lén hắn kết quả. Mù Cụ Dầu vội vã dựa vào thân thể tự thân phản ứng né tránh công kích, cũng nói ra, tổp bộ, tự xưng là tránh nghĩa ngươi kỳ thực cũng không gì hơn cái này mà thôi, vì thắng lợi, ngươi đồng dạng có thể không cho nở thủ đoạn. Bất quá ngươi cho rằng đánh lén như vậy sẽ đối với ta có hiệu lực sao, vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Giống như các ngươi loại này làm hại hết thể vũ trụ đối mặt người nguy hiểm, đây là đối với các ngươi quả báo trừng phạt. Tổ bộ mặt mò hơi đỏ lên, nhưng kiên trì không phải hướng Mù Cụ Dầu xin lỗi. Hơn nữa ở chúng thần trước mặt, cho dù tổ bộ có cái này tâm tư, phòng trừng cũng rơi không xuống mặt xin lỗi. Mù Cụ Dầu hoàn toàn thất vọng, tùy ngươi nói thế đó đi, ngươi đã nghiêm túc như vậy động thủ. Ta cũng không kha cờ hờ khi vơ ý ngươi nư a a. Trước đây xem Long Châu lúc, Mù Cụ Dầu cũng biết tổ bộ là một cái lao tương chính nghĩa động ở mép phiền phức tên, nhưng lúc đó chẳng qua là cảm thấy hắn đáng ghét mà thôi, ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu ghê tởm. Hiện tại hắn đem đánh lén nói xong như vậy đường hoàng, có thể nói là tới một mức độ nào đó lật đổ Mù Cụ Dầu đối với hắn nhận thức. Đã như vậy, Mù Cụ Dầu đương nhiên không phải khách khí với hắn. Mù Cụ Dầu thân ảnh lóe lên, vô căn cứ tại chỗ biến mất, đồng thời chứng kiến tổ bộ vẻ mặt kinh hãi, hốt hoảng nhìn bốn phía. Nói cách khác, là Mù Cụ Dầu dùng cái tốc độ này di động lúc, tổ bộ không cách nào chóc nã động tác của hắn. Mù Cụ Dầu trong lòng hơi định, vội vã rời đến tổ bộ phía sau, một cước đạp ra ngoài. Vây Mù Cụ Dầu chân phải ở giữa tổ bộ hông truy, đem tổ bộ đạp bay ra ngoài, một gương mặt to sát mặt đất ma sát. Mù Cụ Dầu vội vã đuổi theo. Một cước đạp ở tổ bộ trên lưng, phóng lên cao, sau đó lại hướng phía dưới đánh ra một đạo cả mệ rổ cổ. Kỳ thực Mù Cụ Dầu cái này một đạo cả mệ rổ cổ dùng lực lượng không tính là đặc biệt lớn, bởi vì hắn không có giết tổ bộ ý tưởng, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ, cả mệ rổ cổ toát ra làm quang vẫn như cũ đem chúng thần đều bao phủ, cả mệ rổ cổ chủ thể càng đem tổ bộ bao phủ lại. Thân hủy diệt nhóm chứng kiến Mù Cụ Dầu lực phá hoại, cũng không khỏi thất kinh. Làm sao biết đệ thất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết dĩ nhiên sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, hắn nhất định sẽ tô ra tăng lực lượng đại hội, chúng ta muốn tìm người thế nào mới có thể cùng hắn đối kháng. Trạm Hạ dường như hiểu rất rõ nhân loại kia, muốn đánh bại hắn, phương pháp đơn giản nhất chính là tìm Trạm Hạ hiểu rõ nhân loại kia tình huống. Sống không biết bao nhiêu tuổi thần hủy diệt nhóm đều không phải ngu ngốc, lập tức liền nghĩ đến đột phá khẩu. Bất quá Trạm Hạ có thể không muốn đem ban đầu mất mặt chiến tích nói ra. Điều này làm cho hắn càng là cuốn quýt. Đệ thất vũ trụ nhân loại kia gọi Mù Cụ Dầu, là một cái người sấy đạ, lực chiến đấu của hắn chỉ là tiếp cận thần hủy diệt, cách chúng ta còn rất xa đường muốn đi. Thế nhưng, hắn sở hữu phi thường kỳ lạ năng lực, ta hoài nghi hắn đã đem thân thể tự động tránh né công kích luyện đến mức tận cùng. Ở thân hủy diệt nhóm ép hỏi dưới, Trạm Phạ đột nhiên động linh cơ một cái nói, có thể là bởi vì cái kia chủng năng lực luyện đến mức tận cùng, ngay cả bệ ý ruột không phá hư được hắn mù cụ dầu nghe được Trạm Phạ lời nói, triệt để sợ ngây người, liền tộp tô đều cố không được công kích. Không nhìn ra, Trạm Phạ cái này hai to mặt lớn đủ thông minh à, hắn biết không khả năng tránh được thần hủy diệt nhóm truy vấn, lại đem nổi đều quăng bệ ý ruột trên đầu. Về phần hắn cũng không làm gì được mù cụ dầu sự tình. Hắn đương nhiên không hề đề cập tới. Bệ ý rút tại chỗ liền nổi giận a, hắn lén lút có thể thừa nhận mình không phá hư được mù cụ rồ. Thế nhưng Trạm Phạ ở rẽ nọ, đại thân quan, cùng với thần hủy diệt nhóm trước mặt nói ra loại chuyện như vậy. Điều này làm cho hắn mặt mo để nơi nào a. Bệ ý rút lúc này nói xạo, Trạm Phạ ngươi đừng đem mình mất mặt sự tình hướng trên người ta bỏ rơi. Mù cụ rồ là chúng ta đệ thất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết. Ta làm sao có thể phá hư hắn ngươi thành thành thật thật thừa nhận mình đánh không lại hắn có khó khăn như. Vậy sao bệ ý rụt lớn tiếng gầm thét, nếu như Trạm Phạ đứng cách hắn gần một điểm, khẳng định đã bị văng gương mặt nước bọn. Trạm Phạ thì là thẹn quá thành giận nói, ngươi nói bậy cái gì, hắn chỉ là các ngươi vũ trụ một cái nhân loại nho nhỏ, ta chỉ là xem ở trên của ngươi mặt mũi mịch có không phá hư hắn ngươi thật sự cho rằng hắn có thể đánh được ta, vậy ngươi có bản lĩnh hiện tại giống như hắn đánh một trận a. Bệ ý rụt tới dầu lên lửa a. Trạm Phạ cả kinh, nhất thời ngậm miệng không nói gì. Hắn đương nhiên sẽ không thua mù cụ rổ, vấn đề là, hắn cũng đánh không thắng được mù cụ rổ a. Mù cụ rổ dẫn sức đẩy cùng thuấn gian di động có thể không phải đùa giỡn. Nếu là hắn hạ chàng cùng mù cụ rồ động thủ, cho dù không tam chứng minh rồi chính mình sẽ không thua mù cụ rồ thì có ích lợi gì, một cái thần hủy diệt dĩ nhiên không phá hư được một nhân loại, đồng dạng là mắc cỡ chết người a. Mà ở Trạm Phạ trần chờ đồng thời, hơi chút thông minh một chút thần mình đã nhìn ra đầu mối, trong đó bao gồm tộc bộ. Thừa dịp mù cụ rồ tạm dừng công kích, tộc bộ đứng lên nói ra, thì ra đúng như vậy. Ngươi cái này đệ thất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết đã vậy còn quá cường đại, bất quá ta sẽ không thua tiếp chiêu a. Chính nghĩa thiểm quang tổ bộ mở ra tay trái ngũ, tiêm đánh ra từng cái mâu đầu lớn nhỏ khí đạn. Những thứ này khí đạn dày đặc tựa như một tấm lưới, phô thiên cái địa vãi hướng mù cù rồ. Mù cù rồ lạnh rên một tiếng, nói ra, hay ngươi cũng rốt cuộc bằng lòng xuất ra bản lĩnh thật sự công kích sao, đáng tiếc loại chiêu thức này ở trước mặt ta không hề có tác dụng. Mù cụ rỗ đem sức đẩy phát huy đến cực hạn, cho nên đánh về phía hắn khí đạn đều chậm rãi chậm lại, sau đó ngược lại bay trở về công kích tổ.